Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 476, nhân tài ở nơi nào, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ công, Lý Huân lo lắng đuổi theo Khương Bồng Cơ. Khương Bồng Cơ nói, cái anh chàng điển dần kia có vẻ khá, bao giờ xong giai đoạn huấn luyện thì điều anh ta tới cạnh ta. Điều chuyển đến bên chủ công định bồi dưỡng điển dần sao? Lý Huân ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp. Tuân lệnh, huynh chạy theo làm gì? Khương Bồng Cơ đi hai bước, thấy Lý Huân vẫn theo sau bèn quay đầu hỏi. Không huấn luyện tân binh à? Lý Huân ngượng ngùng, cẩn thận hỏi Khương Bồng Cơ. Chủ công ạ, đám tân binh đó đã bị thương như vậy rồi, vẫn phải huấn luyện sao? Cả đám nằm rạp trên đất, lăn lộn kêu đau, nhìn rất chật vật. Lý Huân tốt bụng đang nghĩ có nên cho tân binh nghỉ nửa ngày để dưỡng thương hay không. Dù sao thì các bài tập mùa đông rất nhiều, nếu không có sức khỏe, không được nghỉ ngơi đầy đủ thì không thể trụ được. Khương Bồng Cơ cười suy, ta xuống tay có chừng mực, nếu không thì giờ chúng đã thành một đám thi thể rồi, còn ở đấy mà kêu với rên à, vết thương trên người bọn chúng nhìn qua thì nghiêm trọng thôi, nhưng thực ra chỉ là đau nhức bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng. Đùa chứ, nếu Khương Bồng Cơ ra tay thật thì mấy con gà bệnh này không đủ cho cô giết. Lý Huân nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn. Chuyện ở trại tân binh chẳng mấy mà đã chuyển đến sảnh chính vụ. Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng đều tò mò, Từ Kha sờ tròm râu ngắn ngủn mới nhú trên cằm, cười nói với mọi người. Không biết chủ công mặc đồ nữ trông ra sao nhỉ? Mạnh Hồn đúng lúc đến sảnh chính vụ lấy công văn, nghe thấy câu ấy của Từ Kha, trong đầu ông chợt hiện lên dáng vẻ Khương Bồng Cơ mặc đồ nữ, vẽ lông mày tô son, đôi mắt trong veo như nước khẽ chớp lên tội nghiệp, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ôi trời ơi! Mạnh Hồn sợ tới mức suýt thì giật nảy mình. Kỳ Quan Nhượng cười, với tay bốc một ít lạc giang muối trên bàn lên, nói mấy câu khá cay nghiệt. Nhìn chủ công như thế, dù có mặc đẹp như tiên đi nữa, chỉ tính khuôn mặt ấy thôi cũng đủ làm người ta phát khiếp rồi, còn lòng dạ nào nữa chứ? Mấy người cần gì phải nghĩ nhiều, đôi mắt vô tội, chúng nó có làm điều gì sai trái đâu, sao lại xúc phạm nó thế chứ? Từ Kha sáp qua, duỗi tay bốc một ít lạc giang muối của Kỳ Quan Nhượng ăn thử. Cũng ngon ra trò. Cũng phải, khuôn mặt của chủ công, Kha thật sự không tưởng tượng ra được. Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng kẻ tung người hứng nói xấu sau lưng Khương Bồng Cơ. Hai người không phát hiện ra rằng Phong Cẩn và Vệ Từ không hùa vào chút nào. Đương nhiên, dù họ có phát hiện đi nữa thì hẳn cũng không mấy bận tâm, vì Phong Cẩn và Vệ Từ thật sự không phải dạng người sẽ nói xấu hay phàn nàn chủ công của mình. Hai người này là quân tử mà, không có tật nói xấu sau lưng người khác. Phong Cẩn và Vệ Từ im lặng liếc nhìn nhau, ngay sau đó thì rời tầm mắt đi. Hai người đều hoài nghi phản ứng của nhau, nghĩ bụng hay là đối phương đã phát hiện ra điều gì rồi. Hửm, làm cái mặt vậy là sao? Khương Bồng Cơ hiếm khi đến sảnh chính vụ một lần, lại phát hiện ra biểu cảm của Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng có hơi lạ. Nghe nói chủ công càn quét trại tân binh, Kỳ Quan Nhượng cười hỏi. Khương Bồng Cơ nhớn mày, đã hiểu vì sao mấy người này cười trộm rồi, cô thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, chủ công của mấy người còn mặc đồ nữ binh nữa cơ, đập cho đám nhãi ấy một trận tơi tả. Kỳ Quan Nhượng cố nén cười, nghiêm mặt thở dài. Chủ công oai nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ cười nhạo, diễn xuất của Kỳ Quan Nhượng qua mắt được ai chứ không thể qua mắt cô được. Cô ngồi lên ghế đầu rồi nhìn lướt qua Kỳ Quan Nhượng và Từ Kha. Hai người muốn xem ta mặc đồ nữ à? Kỳ Quan Nhượng nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Nhưng ngoài miệng thì thành thật thừa nhận. Đương nhiên muốn xem, Khương Bồng Cơ một tay nâng má, một tay gõ lên mặt bàn, có hơi nhàm chán. Cô nói, sắp đến Tết rồi, dù sao mọi người cũng không cần về sum họp gia đình, hay là cứ ở sảnh chính vụ ăn Tết cùng nhau đi. Năm mới mà, chơi trò gì vui vui cho thêm phần náo nhiệt. Chơi đổi sang trang phục khác giới đi, nam mặc đồ nữ mặc đồ nam, mọi người thấy sao? Kỳ Quan Nhượng cạn lời. Chủ công rảnh quá rồi phải không? Chói hồn núi nam, ha ha ha, em đây không phục trời không phục đất chỉ phục streamer thôi, sao có thể thông minh nhanh trí thế chứ nhỉ, ha ha ha. Ung dung tự tại, streamer nhà mình vốn là nữ mặc đồ nam rồi, bà còn kêu mọi người mặc trang phục khác phái chứ. Ôi mợ, ai cũng như bà thì bọn tôi lỗ vốn hết à, chà neo, chu choa, mặc đồ khác phái kìa, tôi là tôi chỉ quan tâm đến người đẹp Vệ Từ thôi nà. Cá chắc với 500 anh em là xinh như mộng luôn. Dù biết Khương Bồng Cơ nói đùa, nhưng Kỳ Quan Nhượng vẫn phải giải thích một hồi, nhớ cô hứng lên rồi chơi trò ấy thật. Kỳ Quan Nhượng xoa chòm râu mãi mới nuôi được mà tự giễu. Đề nghị của chủ công nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng để không làm kinh động đến thần Phật, xua tan may mắn năm sau, thôi thì kế hoạch này cứ tạm gác lại đi. Ngài xem cái mặt Nhượng này, dù có trang điểm rồi thay đồ nữ thì trông cũng không ra làm sao cả. Khương Bồng Cơ nhếch môi cười, khẽ lắc đầu, quay sang hỏi Phong Cần. Đêm tất niên, Hoài Du định về nhà cùng Tĩnh Nhàn à, giờ Trường Sinh cũng sắp 8 tháng rồi nhỉ, Tĩnh Nhàn luôn ở nhà chăm sóc bé con, chắc cũng buồn, hay là dẫn cô ấy tới sảnh chính vụ đi. Nhiều người ăn Tết mới vui, Phong Cần nghĩ ngợi rồi đáp, ý của chủ công, Cần cũng rất muốn làm theo, nhưng vẫn phải về hỏi ý của Tĩnh Nhàn đã à, Kỳ Quan Nhượng và Từ Kha tuy đã có gia đình rồi, nhưng không có vợ bên cạnh, những người khác thì khỏi nói, đều độc thân cả lượt, nếu về nhà ăn Tết một mình thì cũng chán thật. Khương Bồng Cơ đưa ra ý kiến tổ chức tiệc tất niên, mọi người cùng nhau ăn Tết, đương nhiên không ai ý kiến gì, chỉ cần cô đừng hâm hâm đề nghị mọi người mặc đồ nữ là được. Hai ngày trước, sảnh chính vụ đã bước vào kỳ nghỉ, khắp huyện Tượng Dương đâu đâu cũng tràn ngập không khí đón Tết. Dạo bước trên chợ đêm còn có thể nhìn thấy những gương mặt tươi cười thoải mái và chân thành của dân huyện. Quán ăn, quán trà và các hàng quán khác đều đóng cửa ngừng kinh doanh, điều này khiến Trương Bình nẫu hết cả ruột. Tử Hiếu về rồi à, Trương Bình đói quá, quán ăn bên ngoài đều đóng cửa nghỉ Tết hết rồi, tìm mãi cũng không thấy chỗ nào bán đồ ăn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài anh ta bèn ló đầu ra nhìn, thấy vệ tử quấn kín mít đang chậm bước vào sân. Sảnh chính vụ nghỉ Tết từ hôm nay rồi, vệ tử cởi guốc mộc trên chân ra, đi vào đại sảnh, thấy chậu than trong phòng đã tắt ngấm từ lâu. Anh nhớ rõ than đá trong phủ rất nhiều, không thể nào đốt hết trong thời gian ngắn vậy được, chắc là Trương Bình lại lăn lộn với mấy mẩu gỗ quên luôn thời gian, cả chậu than đã tắt lửa cũng không phát hiện. Này, mang về cho huynh đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ tử lấy một túi đồ còn ấm từ trong tay áo ra, bên trong là chân gà sốt mà đầu bếp ở phủ huyện lệnh làm. Trương Bình nhận túi, cười hớn hở, chỉ có Tử Hiếu là hiểu Bình nhất, cách Trương.